Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, thiếu nữ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ở. Trải qua mấy cái mặt trời rực rỡ thiên hậu, Phong Hướng Thị liền vẫn luôn ở vào bị mưa to tàn sát bừa bãi trạng thái. Trương Bá Nhân làm một con điều kiện ưu việt độc thân cẩu. Lúc này chính nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Ở các đại hắc hắc thần khí thượng, Siêu Tầm cùng hắn giống nhau chính nghẹn ở nhà nhàm chán khác phái. Đáng giá thừa nhận chính là, ở các loại nói chuyện phiếm phần mềm độ cao dày đặc thả phát đạt hôm nay, muốn tìm cái khác phái nói chuyện phiếm quả thực chính là lại đơn giản bất quá sự. Nhưng nguyên nhân chính là vì đơn giản, lại bởi vì có đặc thù nhu cầu nam nhân quá nhiều. Cho nên ở lang nhiều thịt thiếu điên cuồng thế công hạ, có thể ăn đến thịt người quả thực liền có thể dùng thiếu đến đáng thương tới hình dung. Rốt cuộc trừ bỏ số rất ít là ở là nhàn không có việc gì, thích tìm kiếm kích thích thể nghiệm, hoặc là tâm tình siêu cấp không tốt nữ tính, sẽ lựa chọn nhất giá rẻ phương thức cùng xa lạ nam nhân hẹn hò ngoại. Tuyệt đại đa số nữ tính đều sẽ lấy một cái bình thường phương thức cùng dị sao sao hướng. Cho nên ở cái loại này người xa lạ hẹn hò phần mềm thịnh hành qua đi, lại tưởng tượng ngay từ đầu như vậy, nói ước là có thể ước đến, kia cơ hồ liền cùng chung sổ số không có gì khác nhau. Trương Bá Nhân lão ba rất có tiền, hắn chức nghiệp chính là hai chữ, tiêu tiền, chính mình ở tại một gian 100 nhiều bình căn phòng lớn. Mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều là ở chơi game, hoặc là chính là tìm mấy cái hồ bằng cẩu hữu phàm ăn, phao phao quán bar, lại đi dạo hộp đêm. Nhưng bởi vì gần nhất vẫn luôn tại hạ mưa to, thế cho nên rất nhiều địa phương đều không tiếp tục kinh doanh. Hắn kia mấy cái bằng hữu cũng đều các đóng cửa không ra, sợ bị mưa to cấp sinh sôi tạp chết, cho nên ở chơi trò chơi chơi nhàm chán, lại không bằng lòng đi ra ngoài thời điểm, Trương Bá Nhân tính toán thử dùng phần mềm ước ước xem, không chuẩn liền có kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng là chào hỏi đánh một vòng, hoặc là không phản ứng, hoặc là chính là bán bất lương video ngắn, hoặc là trực tiếp cho người ra giá. Hắn tuy rằng không thiếu tiền, nhưng là loại sự tình này một khi đề cập đến tiền, liền nhiều ít có chút ghê tởm. Muội tử làm gì đâu, ta lái xe mang ngươi đi xem điện ảnh a. Trương Bá Nhân click mở một cái hình cái đầu còn tính không tồi muội tử tài khoản. Theo sau cấp đối phương đã phát một cái tin tức, tiếp theo lại liên tiếp đã phát mấy chương hắn tự chụp, cùng với nhà hắn phòng ở, còn có hắn xe, đây cũng là hắn quen dùng lời dạo đầu. Đơn giản thô bạo, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Rốt cuộc liền tính là nghĩ ra đi ước nữ sinh, cũng không mấy cái nguyện ý ước câu ti. Đều hy vọng có thể giao hảo vận gặp phải một cái cao phú soái, sau đó lẫn nhau va chạm ra hỏa hoa tới, bắt đầu sinh ra nhàn nhạt tình yêu. Cứ việc cái này ý tưởng ở Trương Bá Nhân xem ra là thực buồn cười, nhưng là rất nhiều nữ liền nguyện ý như vậy tưởng, cho nên hắn tự nhiên cũng đến theo cái này kịch bản tới. Bởi vì ở ngươi cùng bọn họ lưu thời điểm, còn không biết có bao nhiêu nam nhân cũng đồng dạng ở cùng bọn họ trò chuyện. Này liền cùng tiêu thụ bán đồ vật giống nhau, hộ khách ở cố vấn ngươi phía trước, cũng nhất định ở cố vấn mặt khác ra. Cho nên ngươi cần thiết muốn đem ngươi ưu thế dùng nhanh nhất, nhất hữu hiệu phương thức bày ra ra tới. Bằng không, nếu ngươi chậm gì gì, ở đàng kia một cái kính trải chăn, nhân ra không chuẩn đều đã bị người khác ước đi rồi. Làm gì cùng ngươi có quan hệ a? Ngươi cho ta phát ảnh chụp làm gì? Cảm thấy chính mình lớn lên soái, kia như thế nào không đi đương minh tinh a? Còn lái xe mang ta đi xem điện ảnh, lớn như vậy vũ, không lái xe chẳng lẽ còn bung dù đi đường qua đi? Ngươi đầu không bệnh đi? Đối phương hồi thực mau. Trương Bá Nhân vốn tưởng rằng là hấp dẫn, kết quả nhìn đến sau suýt nữa khi hắn hộc máu. Hắn tức khắc cấp đối phương một đốn thóa mạ, theo sau trực tiếp cấp che chắn. Thảo, hiện tại thật là cái gì não tàn đều có. Trương Bá Nhân đưa điện thoại di động ném ở trên giường, đã từ bỏ tưởng ước sự tình. Hắn từ trên giường lên, theo sau đi vào phía trước cửa sổ, tính toán nhìn xem bên ngoài vũ có phải hay không tiểu một ít. Kết quả xuống dưới vừa thấy, bên ngoài vũ một chút không có tiểu nhân ý tứ. Thật là thời tiết không hảo, tâm tình cũng không tốt. Trương Bá Nhân lại đưa điện thoại di động từ trên giường cầm lấy tới, theo sau cho hắn mấy cái bằng hữu lần lượt đánh qua đi, làm cho bọn họ lại đây trong nhà đánh bài. Hắn bên này vừa mới cắt đứt điện thoại, trong nhà chuông cửa liền đột nhiên vang lên, hẳn là không nhanh như vậy đến đi. Trương Bá Nhân bước nhanh chạy đến cạnh cửa, kết quả đương hắn mở cửa sau, lại kinh ngạc phát hiện ngoài cửa thế nhưng đứng một cái toàn thân ướt đẫm thiếu nữ. Thiếu nữ nhiều nhất 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, ngũ quan tinh xảo, chỉ là trên người ăn mặc quần áo rất kỳ quái, là một kiện màu đỏ sậm váy dài, làn váy rất lớn, cơ hồ hoàn toàn che khuất thiếu nữ cẳng chân. Ngươi tìm ai? Thiếu nữ không để ý đến Trương Bá Nhân, theo sau thế nhưng trực tiếp đi vào trong phòng. Này cũng làm Trương Bá Nhân có chút không thể hiểu được. Bất quá hắn trong mắt chuyển động, cũng không nói thêm gì, vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Hắn đang lo ước không đến người đâu, kết quả không nghĩ tới lại vẫn có này đưa tới cửa mỹ vị. Thấy thiếu nữ toàn thân đều bị xối, Trương Bá Nhân lúc này vội quan tâm nói, người đi tắm rửa một cái đi, trong phòng vệ sinh cái gì đều có, đừng lại xối. Không ngại nói, người trước xuyên ta áo ngủ, đều là tân mua còn không có xuyên qua. Thiếu nữ gật gật đầu, theo sau liền trực tiếp đi vào trong phòng vệ sinh. Trương Bá Nhân thấy thế trong lòng càng là rất là kinh hỉ, vội vàng chạy vào phòng ngủ, đi cấp thiếu nữ lấy áo ngủ. Không bao lâu, thiếu nữ liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, chỉ là cũng không có bọc áo tắm dài, như cũ vẫn là kia kiện màu đỏ sậm váy dài. Người quần áo đều ướt, người không đổi quần áo sẽ cảm mạo, cho ngươi ta áo ngủ. Trương Bá Nhân thử cầm quần áo đưa qua đi, nhưng là thiếu nữ lại không có tiếp, nhìn dáng vẻ là không muốn đổi. Trương Bá Nhân ở thử thuyết phục thiếu nữ vài lần không có kết quả sau, hắn sợ hãi đem đối phương nói phiền rời đi, cho nên cũng không dám đang nói cái gì, đành phải đổi một cái đề tài hỏi, ngươi tên là gì a? Tiểu Như, thiếu nữ nhàn nhạt trở về một câu, thật đúng là cái dễ nghe tên, ta kêu Trương Bá Nhân, là Hưng Kiến tập đoàn Trương Huy nhi tử. Trương Bá Nhân vội vàng đem chính mình phú nhị đại thân phận bày ra tới, nhưng là thiếu nữ nghe xong lại hoàn toàn không có cảm giác. Hơn nữa lúc sau vô luận hắn nói cái gì, đối phương đều trước sau cúi đầu không nói, giống như là đột nhiên biến thành câm điếc người giống nhau. Này cũng làm Trương Bá Nhân rất là bất đắc dĩ. Người nói đem đối phương oanh đi ra ngoài đi, hắn lãng phí một cái tuyệt hảo cơ hội. Không oanh đi ra ngoài đi, đối phương lại giống như gần là tiến vào hắn ra ngồi ngồi. Trương Bá Nhân vẫn luôn ở quan sát thiếu nữ. Hắn phát hiện thiếu nữ bộ dáng thật sự thực thanh thuần, giống như là vườn trường cái loại này không làm quá đối tượng học sinh muội giống nhau. Hắn trong lòng phi thường tâm động, cho nên cũng không nóng nảy muốn một ngụm đem đối phương ăn luôn. Lúc này đem hắn pết lấy lại đây, tùy tiện cấp kia thiếu nữ thả một cái tương đối lãng mạn tình yêu điện ảnh. Thiếu nữ cúi đầu, cũng không biết là xem vẫn là suy nghĩ cái gì. Hai người như vậy ngồi đại khái có 10 phút, chuông cửa thanh liền lại một lần vang lên. Người trước ngồi một lát, hẳn là ta bằng hữu tới. Trương Bá Nhân đối với thiếu nữ nói một câu, liền vội vàng đi đến cạnh cửa, mở cửa vừa thấy, quả nhiên là hắn một cái bằng hữu. Ngươi tới nhưng rất nhanh, ta vừa mới đã quên cùng các ngươi nói, không cho các ngươi tới hảo. Ngoài cửa người vừa nghe, tức khắc có chút hoài nghi hỏi nói, không cho chúng ta tới, vừa rồi không còn nói nhao nhao nhàm chán muốn chết sao? Có phải hay không lúc này lại ước đến người? Ở bên trong đâu sao? Chạy nhanh làm ta nhìn xem. Khi nói chuyện, người này đã đẩy ra Trương Bá Nhân ngăn trở, vào được phòng khách. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,